Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 47, ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đầu xuân thổi qua cửa, lay động cành cây tùng bách. Trong từ đường im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Vẫn là lão thái phi phá vỡ sự im lặng trước tiên. Cái chết của mẫu thân cháu, ta đều tận mắt chứng kiến. Quả thực là do thai vị không đúng dẫn đến khó sinh. Không liên quan gì đến người khác. Bà chống gậy, từ từ đi đến trước mặt Tạ Mạo. Lúc đó hậu viện là ta làm chủ. Phụ thân cháu cũng có mặt. Người hầu hạ đều là tâm phúc. Tạ Mạo không đáp lời, chỉ nhếch mép cười nhạt. Điều này có thể chứng minh được gì chứ? Những chuyện lừa trên gạt dưới trong thâm trạch hậu viện nhiều không kể xiết. Ví như Tần Niệm Nguyệt che trời lấp biển, Trịnh gia thăm dò tin tức riêng, lão thái phi và Tạ Cổn không biết, không có nghĩa là chuyện không xảy ra. Nếu lúc ấy có thể nhìn ra đầu mối, võ thị nào còn có thể gả vào vương phủ? Chắc chắn là thủ đoạn cực kỳ kín đáo, khó mà phát hiện được. Tạ Mạo trong lòng khinh bỉ, chỉ nhìn chằm chằm vào võ thị. Võ thị nghe vậy chỉ muốn cười. Bà quả thật quen biết Tạ Cổn từ rất sớm, từ trước khi gả vào vương phủ, nhưng cũng chỉ là quen biết mà thôi. Võ gia lập thân bằng cung mã kỵ xạ, bà từ nhỏ đã được nuôi dưỡng cùng với huynh đệ, cũng từng đến trường thao luyện. Lúc ra vào gặp được Tạ Cổn tuổi tác tương đương, khó tránh khỏi chào hỏi, giao tình của hai người cũng chỉ dừng lại ở đó. Khi Tạ Cổn thành thân, bà cũng đang bàn chuyện hôn sự, chỉ là lúc trẻ vận may của bà không tốt, chọn trúng một viên tiểu tướng trẻ tuổi văn võ song toàn ở Bối Châu, nhưng không ngờ trước đêm thành hôn, tiểu tướng lại gặp địch tử vong khi tuần biên, hôn sự đành phải bỏ giờ. Võ gia kính trọng sự anh dũng của người, 2-3 năm không nhắc đến chuyện hôn sự. Sau này Tạ Cổn mất vợ được con, vì các nam nhân thường xuyên bận công việc bên ngoài, Tiên lão vương gia sợ con trai của nguyên phối bị bệnh về chân chịu thiệt nên đặc biệt chọn võ thị tính tình sảng khoái, cũng gánh được vị trí vương phi để cầu thú làm kế thất. Vốn là hôn sự do lời mối lái thành tựu, vì hai người tính tình hợp nhau mới có được tình cảm phu thê hòa thuận và sâu đậm về sau. Những chuyện này, mọi người trong vương phủ đều biết. Võ thị giúp Tạ Cổn nuôi dưỡng con trai của tiên thất nhiều năm như vậy, cũng không biết trong lòng Tạ Mạo lại chôn giấu một hạt giống hận độc như vậy, nảy mầm bén rễ ở nơi tối tăm, lặng lẽ mọc ra gai độc. Chuyện cũ mười mươi trước mắt, đứa bé yếu đuối khóc lóc dường như vẫn còn trước mắt. Bà lúc ấy đối với chuyện của Tạ Mạo quan tâm hết mực, tự nhận lòng mình không hổ thẹn, ủy khuất và khó chịu vì khổ tâm sai chỗ cũng dần dần tiêu tan theo thời gian. Giờ đây chỉ còn lại một lòng quang minh lỗi lạc. Vị trí vương phi không phải là điều ta mong cầu. Mưu hại phụ nữ có thai lại càng đáng khinh bỉ. Ta dám đối mặt với tổ tông võ gia và Tạ gia mà thề, chưa từng làm chuyện như vậy. Bà đối diện với ánh mắt âm trầm của Tạ Mạo, nhớ lại ánh mắt trong veo của đứa bé khi mới gặp, nhớ lại sự ủy thác trịnh trọng của Tạ Cổn năm xưa, rốt cuộc vẫn cảm thấy đau lòng. Ngươi dù không chịu tin ta, cũng không nên nghi ngờ phụ thân ngươi. Theo lời thái phi, là Trung ma ma gạt ta sao? Tạ Mạo như nghe được chuyện cười, châm biếm nói, phụ thân tung hoành xa trường, còn có lúc bị người ám toán, trong hậu trạch càng không thể rõ được. Chuyện quan hệ đến tính mạng sinh tử, sao lại không thể nghi ngờ? Lời chất vấn như vậy, rõ ràng đã ăn sâu bén rễ. Việt thị đứng bên cạnh quan sát, mấy lần muốn mở miệng khuyên can, nhưng nhớ lại ánh mắt hung dữ của Tạ Mạo vừa rồi và những lời dặn dò ngày thường, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng. Ngược lại, lão thái phi đau lòng đến tột cùng, run rẩy nói, chuyện năm đó, người có mặt không ít. Sao cháu chỉ tin vào lời của bà đỡ kia? Dù có nghi ngờ, nói ra đối chứng là được. Hà tất phải làm ra chuyện như vậy? nếu Đĩnh Nhi thật sự xảy ra chuyện gì, cháu có thể đối mặt với phụ thân con sao? Bọn họ thì có gì mà đối mặt? Tạ Mạo lớn tiếng nói, phụ thân chiến tử, tổ mẫu và nhị thúc đau lòng đến mức nào? Còn bây giờ thì sao? Thái Phi và Tạ Đĩnh coi nữ nhân được đưa từ kinh thành đến như báu vật. E là đã sớm quên đi mối thù cũ rồi. Buồn cười, thật buồn cười. Tạ Mạo nói xong, đột nhiên cười lớn, trong từ đường nghe thật bi phẫn và thê lương. Cuối cùng, khóe mắt hắn chảy ra nước mắt, từ nhỏ đã bị tật nguyền ở chân. Hắn vô số lần oán trách trời xanh bất công. Huynh đệ, phụ thân, thúc thúc, cô, mỗi người trong Tạ gia đều có thể đứng trời khuynh đất. Tung hoành xa trường, chỉ có hắn đôi chân yếu đuối, ngay cả đứng cũng khó khăn. Hắn không chịu tin đây là thiên tai, liền vô thức đổ lỗi cho nhân họa. Mà Võ Thị chính là đầu mối họa đáng ngờ nhất. Sự việc đã đến nước này, tội danh ám sát khó mà rửa sạch. Cho dù trong phủ có chút niệm tình, những quân tướng đứng sau Tạ Đĩnh và Võ Thị cũng sẽ không đồng ý. Mà hắn lại là đích trưởng tử của vương phủ, cho dù âm độc cũng không chịu cúi đầu chịu nhục. Trung Mama đã chết, sự việc đã qua quá lâu, dù có nói rách cả họng, chuyện này cũng không có cách nào đối chứng. Hắn ôm mối hận 20 năm, chỉ vì muốn kéo Võ Thị vào vóng bùn, càng không muốn tin tất cả những điều này chỉ là lời nói dối. Không tin hắn bị khốn đốn trên xe lăn hoàn toàn là do ý trời vận mệnh. Da mặt đã rách, đã không còn đường lui. Tạ Mạo giả vờ lau nước mắt, đưa một viên thuốc màu đỏ vào miệng. Thị phi đen trắng tự có công luận, liệt tổ liệt tông cũng đều nhìn thấy. Ta vì mẫu báo thù, hỏi lòng không hổ thẹn. Theo luật xử tử cũng là điều đương nhiên, chỉ là Dịch Nhi còn nhỏ. Cuối cùng hắn cũng liếc nhìn Việt Thị, khi nghĩ đến đứa con trai nhỏ ngoan ngoãn, đáy mắt âm lãnh đỏ ngầu cuối cùng cũng nổi lên một chút dịu dàng. Nó không hiểu chuyện, cũng không biết những nội tình này. Tất cả ân oán đều tính lên đầu ta, sau này còn mong nhạc mẫu và nhị thúc chiếu cố nhiều hơn. Đừng để người ta đối xử tệ bạc với nó. Lời lẽ và biểu cảm này thực sự giống như gửi gắm con côi. Việt Thị thành hôn với hắn nhiều năm, sớm chiều chung sống thiết tha, hiểu rõ tính tình của hắn nhất. Khi nhận ra Tạ Mạo muốn làm gì, kinh hãi thất sắc lập tức nhào tới người hắn. Tạ Mạo lại cong môi bảo trọng, hắn dùng khẩu hình tạm biệt. Tạ Đĩnh bên cạnh vốn tưởng hắn nhận ra lỗi lầm, thấy vẻ mặt của Việt Thị đột nhiên tỉnh ngộ lại vội vàng lao tới cứu, nhưng chỉ nghe được mấy chữ cuối cùng của hắn. Muộn rồi, đã sớm nuốt, lời còn chưa dứt, ánh mắt liền nhanh chóng xám xịt. Sau một thoáng cứng đờ, cúi đầu, Việt Thị nắm lấy bàn tay còn ấm của hắn. Tại chỗ khóc lớn không thành tiếng, Tạ Lệ cũng biến sắc, vội vàng tiến lên hỏi, chuyện gì xảy ra, thuốc độc. Tạ Đĩnh cau mày nói, trong vương phủ không có loại đồ vật có thể lập tức lấy mạng người này. Viên thuốc mà Tạ Mạo vừa nuốt hẳn là từ tay thích khách. Từ tình thế đột ngột chuyển biến, đến khi đối chất trước tòa, không ai ngờ Tạ Mạo lại giấu thứ này trên người. Lúc này thuốc đã vào bụng, dù có mời lang trung đến, cũng không thể cứu vãn. Lựa chọn của Tạ Mạo như vậy, cố chấp như mọi khi, người vừa rồi còn ép người quá đáng, giờ phút này dần dần tắt thở. Việt Thị nằm trên đầu gối hắn, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Lão Thái Phi ngẩn người một lát, khi hồi thần lại thì ngất xỉu. Tối hôm đó, phủ vương gia đưa ra cáo phó, lão Thái Phi tuổi đã cao, dù tính tình có phần cố chấp và ngang tàng nhưng lại vô cùng coi trọng mấy đứa cháu của mình. Hôm qua, bà lo lắng cho vết thương của Tạ Đĩnh, cả đêm trằn trọc không ngủ ngon. Hôm nay lại đột ngột vui mừng rồi kinh hãi, tận mắt chứng kiến đích tôn tự sát ngay trước mặt mình. Cú sốc đó thực sự như một cú đấm mạnh khiến bà hoàn toàn gục ngã trên giường bệnh. Võ Thị không còn cách nào khác, đành giao bà cho con dâu và con trai thứ hai chăm sóc. Ngay cả Tạ Dịch còn nhỏ cũng được đưa sang đó. Bà và A Yên thì bận rộn chuẩn bị tang lễ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi thứ đều cần chuẩn bị gấp gáp, và lại Tạ Mạo dù sao cũng là đích tôn của vương phủ. Đã lấy cái chết tạ tội, lại từ nhỏ bị người lừa gạt, trở nên thiên kiến và âm độc, tính ra cũng là một người đáng thương đáng hận, tang sự cũng không bị sơ sài. Võ Thị và Tạ Đĩnh đã quyết định tổ chức trọng thể. Trong ngoài bận rộn thành một đoàn, A Yên cũng không ngơi chân, mãi đến khi trời tối ngày hôm sau, mới coi như có chút thời gian rảnh rỗi. Trở lại Xuân Ba Uyển, nhìn thấy ánh đèn vàng quen thuộc, không hiểu sao, nàng lại có chút muốn khóc. Từ đêm Nguyên Tiêu theo Võ Thị ra ngoài thưởng đèn, đến lúc này trở về, thực ra cũng chỉ có 3 đêm thôi, nhưng hồi tưởng lại dường như đã trải qua quá nhiều chuyện. Đèn hoa rực rỡ trên phố chợ Nguyên Tiêu, nụ cười vui vẻ hòa thuận của hai người khi cùng nhau đoán đèn. Sự kinh tâm động phách khi gặp phải phục kích, sự lo lắng khi chạy đến thư phòng bên ngoài, sự bất ngờ và tức giận khi biết được sự thật, sự kinh ngạc và bất lực khi Tạ Mạo tự sát, mỗi một điều đều như sóng lớn tấn công vào tinh thần. Nàng bước những bước nặng nề, được Lư Mama đưa vào nội thất, ởi quy, quần áo rồi ngâm mình trong bồn tắm. Đợi khi nước ấm tràn qua cơ thể, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi vô cùng, chân tay đau nhức, đầu óc choáng váng. Nàng nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng đầu óc trong bồn tắm nóng hổi, thư giãn tâm thần đã căng thẳng mấy ngày nay, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trong mơ mơ màng màng dường như có người đang đẩy nàng. A Yên mở mắt ra, nhìn thấy Lư Mama đang ngồi xổm bên bồn tắm, ánh mắt lo lắng. Vương Phi đây là quá mệt mỏi rồi, ngủ ở đây cũng không sợ bị cảm lạnh sao? Lão nô hầu hạ người mặc quần áo, lên giường ngủ nhé, ta muốn ngâm thêm một lát. A Yên thấp giọng, nước tắm ấm áp, hơn cả chăn nệm. Ngày mai sẽ thiết lập linh đường, đến lúc đó khách khứa đến viếng, nữ quyến phải do nàng và Võ Thị tiếp đón, chắc chắn sẽ bận rộn 2 ngày, nếu không tranh thủ lúc này ngâm mình giải mệt, e là không chống đỡ được. Lư Mama đau lòng vô cùng, nhưng cũng không có cách nào. Bà thêm một chút nước nóng vào bồn tắm, lại lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên trên, tránh cho hơi nóng bốc hơi. Rồi lại nhỏ nhẹ nói, Vương Phi đã thấy mệt thì cứ chợp mắt một lát, lão nô xoa bóp huyệt vị cho người. Vừa nói, vừa quỳ bên cạnh bồn tắm, nhẹ nhàng xoa bóp ra đầu cho A Yên. Kỹ thuật xoa bóp của bà ấy rất lão luyện, A Yên vốn đã rất mệt mỏi. Với những động tác xoa bóp nhẹ nhàng của bà, nàng đã ngủ thiếp đi rất nhanh. Khi mở mắt ra lần nữa, phần lớn sự mệt mỏi đã biến mất, nhưng nước cũng đã nguội. Nàng đứng dậy, lau khô người và mặc áo ngủ. Đã là giờ hợi, đêm xuân bên ngoài cửa sổ thật yên tĩnh. A Yên vốn nghĩ Tạ Đĩnh sẽ quá bận rộn để rời đi tối nay nên nàng không định đợi. Vừa lúc nàng bảo người trải giường và chuẩn bị tắt đèn thì nghe thấy tiếng rèm trâu bên ngoài khẽ động. Tạ Đĩnh bước vào, hắn mặc một bộ đồ màu đen, với vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách thường thấy, nhưng vẻ mặt của hắn trông rất mệt mỏi. Sau khi vào phòng, không đợi A Yên chào hỏi, hắn tự mình cởi áo khoác ngoài và tùy tiện ném nó lên bàn dài. Khi A Yên đến gần, hắn đột nhiên giang tay ôm nàng vào lòng. Cái ôm đột ngột khiến A Yên hơi sững người, nhưng nàng có thể cảm thấy rằng tâm trạng của Tạ Đĩnh tối nay đặc biệt thấp thỏm. Rất khác so với bình thường, ngay cả cái ôm này cũng mệt mỏi. Hắn không nói nhiều, chỉ cúi đầu, vùi mặt vào tóc mai của nàng, nhắm mắt và không động đậy trong một thời gian dài. Ánh nến mờ ảo, Lư Mama và những người khác lặng lẽ lui ra ngoài. Chỉ còn lại 2 người ôm nhau. A Yên biết rằng tâm trạng của hắn đã không ổn trong 2 ngày nay. nên nàng hơi kiễng chân và cố gắng hết sức để cho hắn một chút chỗ dựa. Thân hình cao lớn của Tạ Đỉnh hơi cúi xuống, gần như vùi đầu vào hõm cổ mềm mại và thon thả của nàng. Hơi thở ấm áp của hắn nhẹ nhàng lướt trên cổ nàng. Không biết bao lâu trôi qua, từ chỗ hắn nhắm mắt áp vào, đột nhiên có cảm giác hơi nóng và ẩm ướt, giống như là nước mắt. A Yên hơi ngạc nhiên và muốn nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng Tạ Đỉnh dường như chợt nhận ra điều gì đó, buông vòng tay ra và đứng thẳng người. Hắn cũng không để nàng nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình, và chỉ nói nhỏ nhẹ, "Ta đi tắm." Nói xong, hắn bước nhanh vào phòng trong. Một lát sau, có tiếng nước vang vọng bên trong, như thể cả thùng nước đã được nhấc lên và dội thẳng lên đầu. A Yên đứng bên ngoài, thầm cảm thấy hơi lo lắng. Sau khi kết hôn lâu như vậy, Tạ Đỉnh trong lòng nàng luôn là một hình tượng uy nghiêm và lạnh lùng. Trông như thể hắn có một trái tim sắt đá và không thể bị phá hủy. Ngay cả khi sau này hắn nảy sinh ý định giả vờ thành thật, hắn cũng sẽ cởi áo ngủ trước mặt nàng và đi đi lại lại, mượn danh nghĩa tượng nữ để tặng nàng đồ trang sức bằng ngọc trai. Hắn cũng giữ chút thân phận và không làm mất đi vẻ uy nghi và cao quý của một vương gia và tiết độ sứ. Nhưng tối nay, nàng đưa tay sờ lên cổ, vẫn có thể cảm nhận được một chút ẩm ướt còn sót lại. Điều đó chắc chắn không phải là nước bọt bị huynh trưởng mưu hại, quả thực khiến người ta tức giận. Nhưng khi Tạ Mạo tự sát bằng thuốc độc trong từ đường, Tạ Đỉnh đã lao tới cứu hắn. Rõ ràng là có lẫn lộn giữa lo lắng. Đến khi nhận ra sự thật rằng Tạ Mạo đã chết, hắn vẫn ngơ ngác đứng đó một lúc lâu, cuối cùng bị Tạ Lệ xô đẩy sang một bên trong sự kinh ngạc. Dường như không thể tin được, phản ứng như vậy ở trên người một dũng tướng chinh chiến xa trường, giết người vô số, hẳn là cực kỳ hiếm thấy. Có lẽ sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn còn nhớ đến huyết thống A Yên lớn lên trong phủ thái sư Thư Hương Văn Mặc. Cho dù trưởng bối có phần thiên vị và cố chấp, thuở nhỏ sống cũng không hoàn toàn như ý, nhưng chưa từng chứng kiến cảnh tượng thảm khốc người thân tranh đấu như vậy. Nàng nắm chặt tay áo và thỉnh thoảng liếc nhìn phòng tắm. Sau hai nén hương, Tạ Đỉnh mới từ bên trong đi ra, mái tóc ướt đẫm xõa xuống. Chỉ dùng chiếc khăn tắm để lau khô một nửa rồi tùy ý cài chiếc châm ngọc. Áo ngủ cũng mặc vội vàng. Đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt dưới ánh nến vẫn chưa hết mệt mỏi. Đôi môi mỏng cũng mím chặt. Đi đến bên giường, cuối cùng trên mặt hắn cũng có chút cảm xúc. Sao nàng còn chưa ngủ? Vừa rồi chợp mắt một lát, còn chưa buồn ngủ. A Yên co chân ngồi trên giường. Sau khi tắm rửa, mái tóc xanh xóa ra, không cần trang sức điểm tô, ngược lại càng thêm uyển chuyển mềm mại. Tạ Đỉnh ngồi xuống bên cạnh, miễn cưỡng cong môi, vuốt ve mái tóc xanh của nàng nói, "Ngủ sớm đi, ngày mai sẽ rất bận." Giọng nói khá dịu dàng, như đang an ủi. A Yên vẫn không yên tâm lắm, ngập ngừng một lát, vẫn nắm lấy tay hắn, "Điện hạ vừa rồi rất khó chịu sao?" Giọng điệu thấp nhẹ ôn hòa, đôi mắt trong veo nhìn sang, tràn đầy quan tâm sâu sắc. Thành hôn lâu như vậy, nàng giữ vững ranh giới rõ ràng trong lòng, rất ít khi chủ động chạm vào Tạ Đỉnh. Giờ phút này, bàn tay thon dài sạch sẽ của người đàn ông được 10 ngón tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy, giống như một con thỏ đánh bạo rụt rè dựa vào bên cạnh hổ lang. Cẩn thận lại đầy lo lắng, Tạ Đỉnh nhìn nàng chằm chằm, môi khẽ động đậy, một lát sau mới lên tiếng, "Hắn dù sao cũng là huynh trưởng của ta, cho dù luôn xa cách, thậm chí đã đi đến bước ngoặt trở mặt thành thù tính toán lẫn nhau, nhưng vẫn là con chung của một cha. Cùng nhau lớn lên, chiếm một vị trí trong ký ức của nhau. Khi còn nhỏ, Tạ Đỉnh cũng từng mong có thể cùng huynh trưởng vui đùa nghịch ngợm. Mỗi khi có được đồ tốt, đều sẽ chạy đến đưa cho hắn. sau này biết được chân tật của Tạ Mạo không thể chữa khỏi bằng thuốc. Hơn nữa huynh trưởng dường như có điều không thích hắn, liền rất ít khi náo loạn trước mặt hắn, để tránh Tạ Mạo nhìn thấy thì đau lòng, nhưng chỉ cần có được gì ở bên ngoài, vẫn sẽ tìm cách đưa cho hắn, hoặc là mượn tay tổ mẫu, hoặc là nhờ nhị thúc truyền giao. Mãi đến sau này, hắn cũng đã hiểu chuyện, có kiêu ngạo và tính khí của riêng mình, hắn sẽ không bao giờ lấy mặt nóng dán vào mông lạnh nữa. Nhưng hắn vĩnh viễn nhớ rõ, phụ thân Tạ Cổn mỗi khi hồi phủ, đều sẽ gọi hai huynh đệ đến một chỗ, hỏi han việc học, nói chuyện nhà, cũng từng trịnh trọng dặn dò, nói huynh đệ là cốt nhục máu mủ ruột thịt, đánh gãy xương cốt vẫn còn dính liền gân, trên vai đều gánh vác tiền đồ và vinh nhục của Tạ gia. Nhất định phải đồng lòng hiệp lực, nâng đỡ lẫn nhau, nhưng cuối cùng, vẫn đi đến bước này. Ký ức thuở nhỏ chậm rãi bộc lộ trong ánh nến, ẩn chứa nỗi nhớ thương đối với Tạ Cổn, cũng xen lẫn sự tiếc nuối và xót xa đối với Tạ Mạo. A Yên lặng lẽ lắng nghe, khi khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông lộ vẻ đau buồn. Liền nghiêng người qua, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, giống như khi nàng say rượu nhớ nhà, trong đêm tối Tây Vực nhớ thương tổ phụ đã khuất. Tạ Đĩnh đã dùng áo choàng bọc nàng trong lòng, kiên nhẫn nghe nàng lẩm bẩm như vậy, mang ý an ủi ở bên. Ánh nến dần mờ, gió đêm ầm ào. Tạ Đĩnh từ sau khi mất cha đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, gần như không tâm sự với ai, cũng không cho phép sự yếu đuối lộ ra. Quá nhiều chuyện cũ dồn nén trong lòng, giờ phút này nói ra, giống như gánh nặng ngàn cân được người nhẹ nhàng dỡ bỏ, thoải mái hơn rất nhiều. Muôn vàn cảm xúc thấp thỏm dường như tan vào dòng nước mùa xuân mềm mại. Tạ Đĩnh cúi đầu, nhìn thấy lòng thương xót và buồn bã trong đáy mắt thiếu nữ. Khi cơn buồn ngủ ập đến vào đêm khuya, yên tĩnh như một con mèo cụp đuôi, bầu không khí dường như có chút nặng nề bi thương. Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, người lão luyện như hắn cũng có chút không chịu nổi. A Yên từ nhỏ được nuông chiều chưa trải sự đời, trong vòng 2-3 ngày ngắn ngủi đã chứng kiến bao nhiêu sinh mệnh trôi qua, lại bị cuốn vào âm mưu tranh giành huynh đệ, e rằng cũng rất khó chịu. Nếu ôm tâm trạng bi thương như vậy đi ngủ, thật sự không có lợi cho sức khỏe. Tạ Đĩnh tâm kết được cởi bỏ, khôi phục lại tư thái thường ngày. Đêm đã khuya rồi, ngủ sớm thôi. Hắn hơi nghiêng ngừa để thiếu nữ nằm vào trong chăn, thấy nàng rũ mắt không nói, thần sắc có chút ngơ ngác, lại khẽ nhếch khóe môi. Quả nhiên là lớn rồi, ôm cũng mềm mại thật. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cố ý hay vô ý liếc nhìn ngực nàng. A Yên muốn còn có chút đồng cảm với những gì hắn trải qua. Nghe những lời này, theo ánh mắt hắn nhìn xuống, hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn, lập tức ngây người. Người này đang nói linh tinh gì vậy? Lời trêu chọc bất ngờ khiến tim đập loạn nhịp, nàng thậm chí cảm thấy mình vừa rồi đã lo lắng thái quá. Vén chăn chùm đầu, xoay người vào trong ngủ, không thèm nhìn hắn thêm một cái nào nữa. Tạ Đĩnh tắt đèn cầy, mò lấy tay nàng nắm trong lòng bàn tay, nghiêng người nằm xuống. A Yên vẫn còn giận dỗi, cố gắng vùng vẫy, Tạ Đĩnh lại không chịu buông tay, chỉ khẽ nói, ta nắm tay nàng, để khỏi gặp ác mộng đêm khuya. Cách chương.